90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 976, thôi ấu niên bạn gái trước. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, chỉ có thể hiểu ý không thể truyền lời, ta tới cho ngươi bắt mạch một chút. Thôi ấu niên ngồi ở người mắc bệnh vị trí, đưa ra cánh tay, vừa nói. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Chúng ta nhìn ngay, trước khi quá bận rộn, chờ ta mới bàn mở ra liền kết hôn. Lý Thiếu Cẩn thiêu mi nói, cũng không biết nói bao nhiêu lần rồi. Thôi ấu niên nói, lần này là thật, Đồng Miêu phụ họa theo nói. Chúng ta đã ghi danh, ngày cũng nhìn, còn có hai cái tháng. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ mình bụng, mân mê miệng nói. Chuyên soi ta nhất xấu xí thời điểm kết hôn là không để cho ta cùng các ngươi chụp chung rồi phải không? Khi đó nàng bụng liền lớn. Thôi ấu niên cười nói, đây không phải là đi theo tiểu tử cùng nhau chụp chung. Sau này chờ hắn trưởng thành, nói cho hắn, cậu kết hôn, thật ra thì hắn cũng đi. Lý Thiếu Cẩn cười một cái, liền ngươi sẽ nói. Sau nàng nín thở ngưng thần cho đại ca bắt mạch, thật ra thì thôi ấu niên không phải vấn đề lớn lao gì. Chính là suy nghĩ quá thịnh, áp lực quá lớn, sức khỏe kém, Lý Thiếu Cẩn không tính cho hắn mở thuốc thang, nhường hắn uống cây táo chua nhân ngâm nước một đoạn thời gian. Đại ca, ta cho bệnh xem bệnh tôn chỉ hay là cái đó, vô tình cỏ cây không trị hữu tình chi bệnh. Ngươi cái vấn đề này là áp lực quá lớn. Ngươi vì áp lực gì lớn như vậy a? Đang tại Đồng Miêu không nhìn thấy địa phương cho thôi ấu niên nháy mắt. Chẳng lẽ là chị dâu nhỏ nhường ngươi lực bất tòng tâm? Thôi ấu niên mặt đều xanh biếc. Lý Thiếu Cẩn sau khi kết hôn là học của ai như vậy ra? Trước kia rõ ràng là cái biết điều cô nương. Đồng Miêu cũng hỏi ấu niên, ngươi đến cùng chuyện gì? Áp lực lớn như vậy, là sự nghiệp lên chuyện sao? Thôi ấu niên ngọn đến một mảnh đất vương, dự định là một khoản thanh niên nhà trọ vì chủ đề chung cư. Đầu tư tương đối lớn, dự tính 8 cái trăm triệu. Thành, hắn liền có thể trở thành trong thành phố lầu vương, nhưng mà còn có nhất định nguy hiểm, cho nên mới như vậy khẩn trương. Hắn nói, không có chuyện gì. Qua một thời gian ngắn liền tốt lắm, thu cánh tay về nói, thật ra thì hôm nay chủ yếu là tới xem một chút em gái ta. Làm sao sẽ bị Tống Khuyết tiểu tử kia làm hư? Lý Thiếu Cẩn cũng cảm thấy thôi ấu niên chuyện không lớn. Người một nhà lại nói mấy câu nói, thôi ấu niên còn muốn đi nhìn chằm chằm phương án, nhìn bản vẽ, không thể ở lâu, Lý Thiếu Cẩn phải tiếp tục lấy số. Cũng không có lưu Đồng Miêu, đưa hai người đi ra ngoài, chờ cho Đồng Miêu cùng thôi ấu niên đưa vào trong thang máy. Lý Thiếu Cẩn vừa quay đầu lại, nhìn thấy một nữ nhân, đang khi bọn họ sau lưng cách đó không xa nhìn bọn họ. Này nữ nhân là đen dài thẳng tóc, mặc một bộ bãi biển gió váy dài, ăn mặc rất mốt, nhưng mà ánh mắt tràn đầy oán giận, người này thấy nàng quay đầu. Xoay người đi, Lý Thiếu Cẩn cau mày suy nghĩ một chút, thật giống như nơi nào thấy qua đâu. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi? Đến cùng nơi nào thấy qua đâu? Phùng Tịnh cùng thôi ấu niên chia tay sau, gả cho một cái nhị đại, đã kết hôn 2 năm. Ban đầu Liễu Thành đối nàng cũng không tệ lắm, dù sao cũng là con em đại gia, tối thiểu tu dưỡng hắn không có cha mẹ hắn vẫn phải có. Nhưng mà từ Phùng Tịnh ba ba từ Liễu Thành trong tay phụ thân cầm lấy nhiều tài nguyên sau, loại chuyện này liền biến. Liễu Thành sẽ thỉnh thoảng châm chọc đạo diễn Phùng không có tài nổi danh, toàn dựa vào Lăng Xê tìm quan hệ. Trên ít ngày Liễu Thành không cần bưng một cái 18 tuyến nữ minh tinh phải làm đạo diễn Phùng nữ số 2. Này nữ minh tinh là Liễu Thành tiểu tam. Phùng Tịnh không đồng ý, Liễu Thành hãy cùng đạo diễn Phùng náo loạn một trận, trở lại đem Phùng Tịnh cũng mắng. Phùng Tịnh nghĩ ly hôn, Liễu Thành liền châm biếm Phùng Tịnh, ba ngươi làm sao sẽ chịu ba ta đâu? Có bản lãnh ngươi đi ly hôn, ngươi nhìn ba ngươi sẽ không đồng ý. Đạo diễn Phùng dĩ nhiên phản đối, mà Liễu Thành sở tác sở vi, Phùng Tịnh vẫn không thể nói, bởi vì đạo diễn Phùng là đại nhân vật, cần thể diện, Liễu Thành trong nhà một dạng cần thể diện, truyền đi, chỉ sẽ để cho Phùng gia gặp nạn. Bất quá gần đây, nghĩ ly hôn chính là Liễu Thành rồi. Lúc ấy Liễu Thành cuống cuồng cùng Phùng Tịnh kết hôn, một cái là Phùng Tịnh bối cảnh trong sạch, cha mẹ hắn thích, thứ hai là trong nhà thúc dục cưới dục xanh. Này Liễu Thành là con nhà giàu, xinh đẹp nữ nhân rất nhiều, nhưng là đứng đắn thiếu, môn đăng hộ đối cô gái tốt ai cũng sẽ không gả cho hắn. Cho nên cuối cùng hắn cùng Phùng Tịnh trải qua người giới thiệu, liền kết hôn rồi. Nhưng mà 2 năm trôi qua, Phùng Tịnh còn không có mang thai, Liễu Thành bị trong nhà thúc giục, đã nóng nảy, Phùng Tịnh vừa nghĩ tới Liễu Thành ghét mặt mũi, nhìn nữa trong tay kiểm nghiệm báo cáo, từ từ thở phào nhẹ nhõm, may ra, nàng đang tại thời khắc mấu chốt mang bầu, có cái này kiểm nghiệm báo cáo, Liễu Thành sẽ thu liễm rất nhiều, Phùng Tịnh đã trở lại cửa nhà mình. Mở ra cửa điện tử đi vào, trong phòng khách không có ai, nhưng mà hắn phát hiện Liễu Thành điện thoại di động ở trong phòng khách. Trên ghế salon còn tán lạc quần áo và một đôi tinh xảo màu đen giày cao gót. Nàng xốc lên đến xem nhìn, ước chừng 36 mã, nàng là 37 mã chân, cái này cũng khẳng định không phải mình giày. Không cần nói, Liễu Thành ăn trộm đều chạy về đến nhà. Hay là ban ngày, Phùng Tịnh xách giày, tìm được một món phòng khách, bên trong truyền tới ân ân a a lãng kêu, nghe nhường người nổi cơn giận dữ, nàng vọt vào, trên giường lớn quả nhiên có 2 cái trần chuồng thân thể. Nam hạ nữ trên, đang động rất nhiệt liệt, Phùng Tịnh cầm gót giày trực tiếp đập đang tại nữ nhân kia trên vai. Nữ nhân cao giọng vừa gọi, rơi xuống giường. Liễu Thành bị tạm thời tình trạng bị sợ héo, kịp phản ứng nhảy xuống giường tới kéo ở Phùng Tịnh, ngươi cái bà điên, ngươi làm gì, cút ra ngoài. Phùng Tịnh nhìn cái nữ nhân, cằm thật nhọn, đúng lúc là cái đó 18 tuyến tiểu minh tinh, nàng chỉ nữ nhân nói, trộm thịt sống trộm được nhà ta trong, ngươi cái không biết xấu hổ là tao hàng, nàng còn muốn đi đánh người. Liễu Thành đè lại nàng cánh tay, ta cho ngươi mặt đúng không? Liễu Thành trộm thịt sống đã là bình thường như cơm bữa. Vừa mới bắt đầu Phùng Tịnh còn quản, sau đó bị Liễu Thành quét qua mấy lần mặt mũi, cảnh cáo mấy lần nàng liền bất kể. Hôm nay là bởi vì đang tại nhà nàng, nữ chủ nhân nhà, một cái nữa, nàng vào trước khi tới liền chuẩn bị sẵn sàng. Nàng kêu lên, Liễu Thành, ngươi đừng đụng ta, ta mang thai, trong bụng nhưng là các ngươi Liễu gia loại, ngươi cho ta đụng rớt, ngươi đừng hối hận. Liễu Thành lập tức liền buông lỏng tay, Phùng Tịnh đỏ mắt nhìn cái đó tiểu minh tinh nóng lòng cầu xin tha thứ. Thành ca, ta ngày mai còn muốn thị kính. Thành ca, Liễu Thành nhìn có chút đau lòng, hắn thật thích cái này tiểu minh tinh. Phùng Tịnh một tay ôm bụng, quay đầu lại nói, Liễu Thành, ngươi nói ta phải nên làm như thế nào? Liễu Thành cắn răng nói, lẳng lặng, là nàng câu dẫn ta. Ngươi đánh, ngươi muốn chút giận ngươi liền đánh, ngươi làm cái gì cũng được, chỉ cần đừng bị chọc tức người là được. Phùng Tịnh nói, vậy ngươi nhường nàng đứng thẳng. Tiểu minh tinh trong mắt tất cả đều là khiếp sợ và kinh hoàng. Liễu Thành nói, đứng thẳng, tiểu minh tinh khó tin, Thành ca, Liễu Thành nắm lên Phùng Tịnh tay, đi đi, ngươi muốn thế nào, sẽ làm gì, loại này đồ đê tiện, nàng phải ra tên, muốn đỏ, nàng phải trang thanh thuần, cái gì cũng không dám làm, không dám nói. Phùng Tịnh trên mặt rốt cuộc lộ ra tâm tình vui thích nụ cười, nâng lên tay, dựa theo tiểu minh tinh mặt liền đánh tới.